Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bân là một học giả. Vì anh ta mang theo đủ loại hạt giống nên mọi người đều kính cẩn gọi anh ta là Phương tiên sinh. Thím Vương liếc nhìn Phương Bân. Đáp, đây là một loại rau thôi. Qua phản ứng của họ, cô nghĩ tất cả họ đều biết đó là gì. Họ chỉ là đang cố tình che giấu cô mà thôi. Nhìn những mảng cây giống nhân sâm giả này, Khương Hà khẽ run lên. Cô không thể không nghĩ đến một số người cận kề cái chết đang chờ nhân sâm cứu sống họ. Nếu mua phải loại sâm giả này, không những không cứu được mà còn có thể đẩy nhanh cái chết. Khi đó tay Cố Tây Lăng sẽ dính đầy máu, tương đương với ăn bánh bao hấp làm từ máu người. Sau khi chết, cô sợ rằng cô sẽ phải xuống địa ngục. Cô không thể để những cây nhân sâm giả này lớn lên. Càng không thể để anh hại người. Cô đi theo thím Vương đi hái rau. Thật tốt khi ở thị trấn nhỏ này. Quanh năm đều như mùa xuân. Không thiếu thứ gì. Khoai tây, bắp cải Trung Quốc và hồng đỏ. Thím Vương lấy một ít bột mì. Thứ này ở đây có rất ít. Vì bột chỉ được sản xuất chủ yếu ở phương Bắc. Do đó, có rất ít bột mì. Cô cho gừng và ngó sen trộn với mì. Sau đó cán mỏng và cắt thành sợi mì mỏng. Cắt quả hồng đỏ thành những khối hình vuông. Xào qua rồi đun sôi thành súp đỏ đặc. Chiên hai quả trứng trong đó. Sau đó cho mì vào. Một bát mì trứng cà chua đã sẵn sàng. Cắt khoai tây thành từng khối vuông nhỏ. Hấp chín và nghiền nhuyễn. Trong thời đại thiếu ăn thiếu mặc này, Khương Hà đã dốc hết sức để thực hiện những mánh khóe này. Hệ thống chết tiệt này ngay cả nhiệm vụ cũng không có gì mới. Nếu thành công, cô có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Thật tuyệt, cô Khương Hà, cô không gọi tôi sao tôi ra được. Giọng nói máy móc của hệ thống nghe rất buồn cười. Nói cho tôi biết, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ nhánh đã mở ra. Phá hủy 3 mẫu cây nhân sâm mà cô đã nhìn thấy. 3 mẫu, ý mày là, những gì tôi thấy chỉ là 1/3 của nó. Vâng, cô Khương Hà, nhiệm vụ của cô rất gian khổ. Để giúp cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thành công hạ gục kẻ xấu, nguyên liệu hiện có cho cô là 1 thùng dầu, 5 cân bột mì và 30 quả trứng. Hệ thống đã tiêu rất nhiều tiền. Cô Khương Hà, xin hãy đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Có nhiều phần thưởng phong phú đang chờ đón cô. Hệ thống biến mất. Khương Hà xuất hiện trong một không gian rộng khoảng 2 mét vuông. Khu vực xung quanh đang phát sáng với ánh sáng xanh lục và các nguyên liệu được hệ thống phân phối được chất đống trong góc. Phá hủy 3 mẫu ruộng là một nhiệm vụ có độ khó cao. Hệ thống thật sự đã tiêu tốn rất nhiều tiền để chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Cách chương.